Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 138. Chương 138.138. Kiều Hân Hân cầm phòng tạp tiến vào khách sạn phòng. Bên trong rất lớn, có vài cái phòng ngủ. Phòng khách sofa nhìn qua mềm mại. Toàn bộ phòng sạch sẽ rộng mở. Hẳn là mới vừa bị quét tước quá. Trước mắt là buổi tối 8 giờ. Khoảng cách phát sóng trực tiếp kết thúc còn có 2 cái giờ. Bất quá Kiều Hân Hân tính toán trước tiên kết thúc. Tiến vào phòng sau, nàng đi trước tủ lạnh trước cầm một lọ nước khoáng. Lộc cộc uống lên 2 khẩu. Cảm giác được gương mặt còn hơi hơi nóng lên. Ca ca sự tình, thật sự là quá kinh ngạc. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả còn ở nghị luận sôi nổi. Kiều Hân Hân đem màu lam nhạt tiểu khối vuông điều đến trước người phóng đại. Nhìn làn đạn không ngừng từ trước mắt thổi qua. Chúc mừng chủ kênh, chúc mừng chủ kênh tương đương. Oa rất thích ca ca. Về sau có phải hay không liền phải cùng ca ca cùng nhau ở. Nói quá 2 ngày muốn cáo biệt cay. A, tử vong trò chơi, ôm một cái, chủ kênh hôm nay mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi, moa moa tương đương, ngoại tinh người xem đều là thực săn sóc. Hôm nay Kiều Hân Hân vì lần này hoạt động thật là sáng sớm liền lên, tuy nói hiện tại thời gian còn không tính vãn, nhưng thân thể khẳng định cảm thấy mỏi mệt. Kiều Hân Hân cười một chút, nhẹ giọng nói, ta đây muốn trước tiên kết thúc phát sóng trực tiếp lạc. Đại gia ngủ ngon, cùng với mạn màn hình, chủ kênh ngủ ngon. Kiều Hân Hân tắt đi phát sóng trực tiếp công năng. Phòng hình ảnh nháy mắt lâm vào hắc á money nàng trực tiếp điểm vào cá nhân chủ trang. Ca ca, tin tức còn ở nơi nào? Nghĩ nghĩ. Kiều Hân Hân hồi phục nói, đúng vậy, hắn là ta đại ca Kiều Ấn Độ. Kiều Hân Hân cầm nước khoáng ngồi xuống trên sofa, nàng không có mở ra tivi, mà là lựa chọn một cái thoải mái tư thế nửa nằm mani tiểu màn hình liền trong người trước. Loại này tùy thân mang theo máy tính thật sự thực phương tiện, đặc biệt là cùng ca ca liên hệ, không chờ bao lâu. Ca ca liền đáp lời, hảo đát, ta mới vừa làm xong hít đất, tính toán đi tắm rửa, đi thôi, hô, như thế nào lạp, cảm giác ngươi cùng ca ca quan hệ thực hảo, hắc hắc, về sau có cơ hội mang ngươi trông thấy hắn, không, không ân, đáng yêu, đi tẩy đi, tiểu tâm đừng cảm lạnh, ôm một cái, hảo đát. Kiều Hân Hân dựa vào trên sofa, nàng vặn ra nước khoáng cái nắp, uống lên mấy ngụm nước, mà màn hình kia quả nhiên ca ca lại hợp với đã phát mấy cái, ôm một cái, biểu tình. Kiều Hân Hân cong môi cười, nàng cũng trở về cái tương đồng biểu tình, cái này, bên kia mới ân tịnh lại, hắn đi tắm rửa, Kiều Hân Hân trên người còn ăn mặc lễ phục. Nàng cũng muốn đi toilet, sửa sang lại một chút, liền đem bọc nhỏ bao cầm lại đây. Di động bị nàng quên đi thật lâu, mở ra sau phát hiện 5 cái chưa kế đó điện, tất cả đều là tranh tử. Phía trước từ hội sở rời đi thời điểm, tranh tử nói có người ở bên ngoài tiếp nàng, không biết nàng hiện tại về đến nhà không, đánh nhiều như vậy điện thoại. Hẳn là chuyên môn tới bát quái. Kiều Hân Hân bắt thông điện thoại. Tranh tử hưng phấn nói. Ngươi rốt cuộc tiếp lạp. Ha ha ha ha. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ngươi chạy nhanh cùng ta nói ca ca ngươi sự tình. A, hắn năm nay bao lớn? Có bạn gái sao? 27 tuổi. Hẳn là không có bạn gái. Ta trở về trên đường hỏi ta tam thúc úc. Hắn nói Evan là đồ thần gia, nghe nói tại thế giới lớn nhất trên biển sòng bạc trong một đêm thắng 1 tỷ. Vận khí tốt đến nổ mạnh, Ngoặc kép ngoặc kép. Kiều Hân Hân nghe được trợn mắt há hốc mồm. Y nghe nói hắn đi đánh bạc, tiền vốn là mượn chỉ có 100 vạn tới, không nghĩ tới cuối cùng biến thành nhiều như vậy, thật là quá cường, là phải không? Đối với Kiều Ân Độ sự tình, Kiều Hân Hân hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Evan, cực nhỏ xem tin tức nàng cũng không hiểu biết. Nghe tới quá mức huyền huyễn, ca ca cư nhiên dựa vào đánh bạc làm giàu. Hắn là khi nào bị phóng thích, lại là như thế nào đi nước ngoài. Này đó đều là mê. Đúng vậy nha, cho nên ta siêu cấp sùng bái ca ca. Ngươi ngày nào đó làm ta và các ngươi cùng nhau ăn cơm được không nha? Hảo à, tùy thời hoan nghênh, này có cái gì khó? Kiều Hân Hân vốn dĩ liền tưởng Hảo Hảo giới thiệu bọn họ hai cái nhận thức. Rốt cuộc hai người bọn họ đều là nàng thân cận nhất người. Tranh tử ở trong điện thoại cười đến hoa chi loạn chiến. Nàng vui vẻ nói, chờ vội xong trong khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ nhiều đi nhà ngươi cọ cơm. Đúng rồi, ngươi quá hai ngày liền phải du lịch, sự tình nói cho ca ca sao? Đợi chút tính toán nói với hắn, ngươi không thay đổi kế hoạch à? Tranh tử rất kinh ngạc. Kiều Hân Hân trầm mặc trong chốc lát, nàng mở miệng nói, ân, cùng ngươi ước hảo tử vong trò chơi hành trình. Lý Mục đã sớm nói cho nàng, mà Kiều Hân Hân theo như lời ước định, chỉ chính là cùng công ty trò chơi cùng với vẫn luôn thực chờ mong muôn vàn fan. Bất quá tranh tử hiểu lầm nàng ý tứ. Nàng cười trộm nói, tốt tốt, ta biết rồi, ngươi hiện tại ở đâu a? Đem địa chỉ chia ta, ta làm tiểu mạc đem ngươi quần áo đưa qua đi, ân. Tốt. Thuận tiện làm hắn giúp ta mua một bộ quần áo ở nhà, không thành vấn đề, treo điện thoại sau. Kiều Hân Hân liền đem khách sạn địa chỉ đã phát qua đi. Mà Kiều Ân Độ không biết đi làm gì. Mãi cho đến mau 9 giờ đa tài trở về. Lúc ấy Kiều Hân Hân đã sớm rửa mặt hảo thay vàng nhạt sắc áo ngủ quần ngủ. Nàng quỳ gối phòng khách trên sofa thổi tóc. Đã nửa làm, nhìn đến Kiều Ân Độ sau khi trở về nàng đóng lại máy sấy. Kiều Ân Độ mang theo ăn khuya, công ty có một ít văn kiện muốn ký tên, ta liền đi qua một chuyến, sốt ruột trở đi, không có việc gì. Kiều Hân Hân cười cười, ân, nói như thế nào cũng có 5 năm không gặp mặt, nhiều ít vẫn là có điểm xa lạ. Bất quá Kiều Hân Hân một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại rất muốn nhiều thân cận Kiều Ân Độ. Có lẽ đây là có huyết thống quan hệ thân nhân đi. Kiều Ân Độ đem món điểm tâm ngọt phóng tới trên bàn trà. Hắn cởi ra áo khoác, ngồi xuống sofa một chỗ khác. Tựa hồ là bản năng móc ra một cây yên, vừa mới chuẩn bị điểm thượng, lại nghĩ tới Kiều Hân Hân còn ở. Vì thế hắn đem yên thu lên, chỉ là vẫn luôn cúi đầu thưởng thức trong tay bật lửa. Ta là 2 tháng tiền ra tới, lúc ấy cùng bằng hữu ước hảo cùng đi trên biển sòng bạc. Ta tưởng nếu ngay từ đầu liền nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ lo lắng, cho nên liền không có trước tới Đông Xuyên gặp ngươi trên biển sòng bạc. Kiều Hân Hân lược có nghe thấy, loại địa phương này là xã hội thượng lưu thiên đường, thật là mỗi một bước gạch men xứ đều là nạm vàng a. Nếu ngay từ đầu biết ca ca ý tưởng, nàng hẳn là thật sự sẽ lo lắng đi. Nếu thua, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Rốt cuộc có rất nhiều không tốt nghe đồn, tuy rằng Kiều Hân Hân không đi qua nơi đó, nhưng tổng cảm thấy đánh bạc không phải một kiện đứng đắn sự. Nàng cũng có thể lý giải Kiều Ân Độ ý tưởng. Ân, không quan hệ, chỉ cần ngươi bình ân trở về liền hảo. Đây là nàng trong lòng lời nói. Kiều Ân Độ cười hắc hắc, nói, nhà của chúng ta yêu muội trong nháy mắt thành đại cô nương lạp. Thế nào, có yêu thích người sao? Kiều Hân Hân năm nay 22 tuổi, ăn Tết liền 23. Tại Hạ Thủy Trấn, nữ hài tử 23 tuổi rất nhiều kết hôn. Kiều Ân Độ đương nhiên sẽ không hy vọng nàng như vậy, sớm kết hôn. Chỉ là, hắn rời đi thời điểm, Kiều Hân Hân vẫn là một cái 17 tuổi cao trung sinh. Hiện tại đã là cái đại nhân, thiếu hụt kia quan trọng 5 năm. Hắn tự nhiên thực quan tâm Kiều Hân Hân cảm tình sinh hoạt. Nói lên cái này, Kiều Hân Hân trở nên có điểm thẹn thùng. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, mới gật đầu nói, có. Kiều Ân Độ thưởng thức bật lửa, tay bỗng dưng cứng đờ. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Kiều Hân Hân, nói, kia hắn, thích ngươi sao? Ân, Kiều Hân Hân gật gật đầu, hắn bao lớn? Cùng ta không sai biệt lắm. Money ca ca hình như là so Kiều Hân Hân đại một tuổi. Hai người thuộc về cùng tuổi. Trông như thế nào? Có ảnh chụp sao? Không, làm gì đó. Đương Kiều Ân Độ hỏi đến vấn đề này thời điểm, Kiều Hân Hân không biết muốn như thế nào trả lời. Ca ca từ nhỏ đã bị nhốt ở thần điện, hắn tựa hồ vẫn luôn đều không có công tác. Nếu là ca ca biết tình huống của hắn, nhất định sẽ phản đối. Nàng thấp giọng nói, cái này về sau lại nói cho ngươi đi. Kiều Ân Độ tựa hồ đoán được cái gì. Kiều Hân Hân cự tuyệt lời nói đó chính là không tốt lắm tình huống. Hắn thở dài nói, có rảnh dẫn hắn tới gặp ta. Nam nhân A, có hay không tiền không quan trọng. Quan trọng là nhân phẩm muốn hảo. Nếu người khác không tồi lại đối với ngươi hảo, ta nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Lời nói gian không giống ca ca, đảo giống một cái phụ thân. Cũng là Kiều Ân Độ hiện tại nhất không thiếu chính là tiền, cho nên nhà trai vô luận cái gì công tác đều không quan trọng, cùng lắm thì hắn cùng nhau dưỡng, chỉ cần tiểu muội thích là được. Kiều Hân Hân ăn một khối bánh kem, lại uống lên ly sữa bò. Thời gian không còn sớm, nàng liền về trước phòng nghỉ ngơi. Kiều Ân Độ ngồi ở sofa ăn cái quả táo. Hắn tựa hồ có chuyện gì nhi vẫn luôn ở suy xét. Sau lại hắn vẫn là cấp Hàn Xanh đã phát điều tin nhắn. Ngày mai có rảnh sao? Hai ta trông thấy, Hàn Xanh thực mau hồi phục. Hảo. Buổi chiều 5 giờ, địa điểm ngươi tuyển. Kiều Ân Độ có một chút sự tình yêu cầu cùng lão nhị thương lượng hạ. Cảm giác hai người bọn họ đến công bằng nói chuyện. Tới với Kiều Hân Hân quá mấy ngày muốn đi lữ hành sự tình. Hắn tính toán âm thầm tìm hai cái bảo tiêu đi theo. Tuy rằng Kiều Hân Hân đã biết khả năng sẽ không vui, nhưng là bảo tiêu sao đều là chuyên nghiệp, khẳng định sẽ không làm nàng phát hiện. Trước mắt Kiều Ân Độ cũng không có phát hiện Kiều Hân Hân dị thường. Mà Kiều Hân Hân về tới phòng về sau, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nàng vội vội vàng vàng thay quần áo. Ca ca, chờ ta, tốt, hôm nay là cuối tuần, cũng là cùng ca ca trò chuyện nhật tử. Tuy rằng hiện tại thời gian có điểm chậm, nhưng là Kiều Hân Hân rất muốn nghe được hắn thanh âm đâu. Đây cũng là ở tử vong phát sóng trực tiếp phía trước. Cuối cùng một lần điện thoại, Kiều Ân Độ có điểm kinh ngạc, nàng đã trễ thế này còn phải đi về. Kiều Hân Hân chỉ có thể dùng chuyện tranh bản thảo đương lấy cớ. Sau lại, Kiều Ân Độ quyết định tự mình đưa nàng. Xe một đường chạy đến nhà cũ bên ngoài. Lúc này đã mau 11 giờ. Toàn bộ ngõ nhỏ đều thực ân tĩnh. Kiều Ân Độ đứng ở bên ngoài nhìn theo nàng đi vào. Bởi vì hắn đỉnh đầu thượng còn có rất nhiều công tác không xử lý xong, hôm nay đại khái sẽ ở khách sạn suốt đêm. Monster Kiều Hân Hân đóng cửa trước cùng ca ca cáo biệt. Loại cảm giác này có điểm kỳ diệu a. Kỳ thật, nàng cũng nghĩ tới muốn hay không mời Kiều Ân Độ vào nhà ngồi ngồi. Bởi vì đợi chút phải cho ca ca gọi điện thoại, tổng cảm thấy có điểm chột dạ đâu. Bất quá Kiều Ân Độ nói chính mình có việc cũng không thể lưu lại. Nàng cũng liền không để, khóa lại phía sau cửa. Nàng một đường chạy chậm đến lầu 2, đẩy ra cửa phòng. Ca ca hôm nay cũng không có nhắc nhở nàng muốn thông điện thoại. Hắn đại khái là xem nàng cuối cùng cùng ca ca gặp lại. Hai người sẽ có rất nhiều tưởng lời nói, cho nên lựa chọn không quấy rầy. Trở lại phòng sau, Kiều Hân Hân tổng cảm thấy chính mình đã quên cái gì. Phiên phiên lịch ngày mới phát hiện, 9 nguyệt số 11 là cuối tuần thiên. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ hạnh nhân ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.